Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 1 bị pháo hôi nông gia nữ. 1. Vạn dặm không mây, ruộng lúa đều có bận rộn thân ảnh. Yến Cơ đứng ở điền biên ngẩng đầu nhìn mắt có chút chói mắt dương quang. Lại cúi đầu tầm mắt định ở cách đó không xa một người ước chừng 40-50 tuổi phụ nhân trên. Người, đây là nàng thân thể này nương. Yến Cơ nghĩ, đề đề trên cổ tay rổ. Chiều phụ nhân chậm rãi đi qua cơ nương. Người sao đến tới, ăn mặc áo vải thô phụ nhân ngẩng đầu xoa xoa mồ hôi trên trán. Lập tức liền thấy được chiều chính mình đi tới Yến Cơ. Vội vàng buông trong tay nông cụ đầy mặt đau lòng. Thời tiết này như vậy nhiệt, êm đẹp ra tới làm gì? Để ý phơi, Yến Cơ một bên suy tư nguyên thân ký ức, một bên buông rổ cười nói. Nương, cơ nương cho ngài đưa cơm đâu, vẫn là nương bảo bối đau lòng nương. Nhưng là này đại trời nóng, đưa cơm loại chuyện này làm ngươi tẩu tử bọn họ làm là được. Ngày xưa không đều là các nàng làm, như thế nào, này mấy cái đồ lười có phải hay không khi dễ ngươi? Yến Lưu Thị đầu tiên là vẻ mặt cảm động cùng yêu thương. Nói đến nửa đoạn sau sắc mặt đã thay đổi cái dạng, quả thật là cái bất công nữ nhi chủ. Yến Cơ bất động thanh sắc nghĩ, ngoài miệng lại nói, chỗ nào có thể đâu, tẩu tử còn phải cấp các ca ca đưa cơm. Cơ nương không phải sợ bị đói mẫu thân, tưởng trước đưa tới mà Yến Lưu Thị vừa nghe bản thân bảo bối khuê nữ như vậy đau lòng chính mình. Vành mắt đều đỏ, tiếp nhận Yến Cơ trong tay rổ, lấy ra một chén canh xuông quả thủy cháo liền bánh nướng lớn 2-3 cà lăm xong rồi, thiên quá độc. Cơ nương mau chút trở về, nương biết ngươi hiếu thuận, bất quá những việc này nhi về sau vẫn là làm ngươi tẩu tử nhóm tới. Con dâu hiếu thuận bà thiên kinh địa nghĩa, người nhưng đừng đem các nàng chiều hư. Yến Lưu Thị ngoài miệng nói cái không ngừng, đem chén đũa thả lại trong rổ, làm Yến Cơ mang về. Yến Cơ lên tiếng, dẫn theo rổ theo đường cũ phản hồi, về đến nhà. Yến Cơ đem rổ đặt ở một bên, khóa chính mình phòng môn, ngồi ở trên giường kêu, 052, không bao lâu. Một đạo máy móc điện tử âm ở Yến Cơ trong đầu vang lên. Có chuyện gì, ta chỉ cần giúp nguyên thân thay đổi vận mệnh liền có thể. Yến Cơ lại một lần hỏi, không sai, nghe được 052 khẳng định trả lời. Yến Cơ hơi nhẹ nhàng thở ra, Yến Cơ cũng không phải phụ nhân trong miệng cơ nương. Cũng không phải thế giới này người, nàng vốn là một người cửu vị yêu hồ, ở độ kiếp lên trời thang khi thất bại. Thần hồn bị hao tổn, tu vi sụt, không chỉ có mất đi thật vất vả tu luyện ra tới 8 cái đuôi. Còn suýt nữa ném một cái mạng nhỏ, sau đó Yến Cơ liền đụng phải tự xưng là hệ thống 052. Bọn họ đạt thành một cái hiệp nghị, từ Yến Cơ xuyên qua đi 3.000 tiểu thế giới trung thế 052 trợ giúp những cái đó bị bóp méo vận mệnh. Thiên mệnh chi nữ. Mà Yến Cơ cũng có thể từ mỗi cái thế giới thu hoạch tín ngưỡng chi lực tới chữa thương, 052 còn hứa. Hẹn, chỉ cần nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, nó thậm chí còn có thể tại Yến Cơ lên trời thang khi ra một phần lực đối mặt lớn như vậy dụ hoặc. Chỗ tốt, nói không tâm động kia đều là giả. Yến Cơ hơi suy tư trong chốc lát liền đồng ý xuống dưới, mỗi cái tiểu thế giới đều sẽ có một vị. Thiên mệnh chi nữ. Các nàng là chịu trời cao chiếu cố người, cả đời trôi chảy, cuối cùng đi đến các nàng hẳn là đi độ cao, nhưng gần nhất không biết vì sao. Rất nhiều tiểu thế giới trung thiên mệnh chi nữ đều xảy ra vấn đề. Vì thay đổi các nàng vận mệnh, liền có 052 xuất hiện, thế giới này thiên mệnh chi nữ đó là Yến Cơ thân thể này nguyên chủ nhân cơ. Nương, nàng là Yến Lưu Thị con gái út, từ nhỏ liền lần chịu yêu thương. Mặt trên 3 vị ca ca đều phải xếp hạng nàng mặt sau, ca ca cưới tức phụ nhi lúc sau Yến Lưu Thị càng là không được nàng làm bất cứ chuyện gì, mỗi ngày đãi ở trong nhà cũng chính là thêu hoa nhìn xem thư. Ở cơ nương 17 tuổi năm ấy cùng thôn đầu tú tài chi tử Lâm Chi Ngôn thành thân, sau Lâm Chi Ngôn vào kinh thành đi thi, nhất cử trúng cái thám hoa, còn bị hoàng thượng phong cái quan. thành bản địa huyện Quan Lão Gia, mà cơ nương thân phận cũng là thủy cao thuyền trướng. Lắc mình biến hóa, lên làm huyện quan phu nhân, cơ nương cả đời này có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Từ nhỏ bị Yến Lưu Thị sủng ái, thành thân bị tướng công sủng ái, già rồi chan nữ sủng ái. Thật là nhân sinh người thắng, nếu như vậy, kia vì cái gì Yến Cơ sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nguyên lai, thế giới này ra một chút tiểu ngoài ý muốn, cơ nương nhị tẩu trọng sinh lúc sau. Nàng khuyến khích trượng phu đại ca cùng tiểu thúc cùng Yến Lưu Thị phân ra. Khi Yến Lưu Thị sinh một hồi bệnh nặng, rồi sau đó lại đem bản thân chất nữ giới thiệu cho Lâm Chi Ngôn. Chặt đứt hắn cùng cơ nương duyên phận, cuối cùng càng là thiết kế làm cơ nương gả cho địa phương nổi danh vô lại, làm hại Yến Lưu Thị sống. Sờ sờ bị tức chết, mà cơ nương cũng buồn bực không vui. Không mấy năm liền buông tay nhân gian, cho nên Yến Cơ chỉ cần thay đổi cơ nương vận mệnh. Không cho nàng gả cho Du Côn vô lại, không cho Yến Lưu Thị bị tức chết có thể, biết nhiệm vụ Yến Cơ nhịn không được cười cười. Này đối nàng tới nói lại đơn giản bất quá, cơ nương, đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được trong viện có người kêu gọi bản thân tên. Yến Cơ sửa trên người xiêm y. Mở cửa đi ra ngoài, nhị tẩu kêu ta có việc. Yến Cơ nhìn trong viện phụ nhân, hai tròng mắt hơi mị mị, có chút nghi hoặc hỏi, nhị tẩu, cũng chính là Vương Tuyết Phượng nhìn bản thân cô em chồng trên người ăn mặc đẹp xiêm y. Cùng với nàng trước người cặp kia trắng nõn không có một chút vết chai đôi tay. Trong mắt hiện lên một tia ghen ghét cùng phẫn hận, trên mặt lại là mang theo nhiệt tình tươi cười. Cơ nương, nhị tẩu vãn chút có việc nhi, đêm nay cơm chiều thỉnh ngươi giúp đỡ tốt không? Yến Cơ không có sai quá đối phương trong mắt biểu tình. Nàng trong lòng hiểu rõ, này nhị tẩu sợ là đã trọng sinh, nghĩ như vậy, nàng lại ra tiếng dò hỏi, nhị tẩu có chuyện gì? Cũng không gì, chính là một ít việc nhỏ nhi, Vương Tuyết Phượng có chút không kiên nhẫn, Yến Cơ nghe xong liền ôn nhu nhu bật cười. Ôn nhu nói, nếu là việc nhỏ, kia vẫn là nhị tẩu bản thân tới nấu cơm đi, miễn cho nương trở về lúc sau nhìn đến, lại đến mắng tẩu tẩu là đồ lười. Vương Tuyết Phượng nghe vậy trên mặt biểu tình chính là cứng đờ. Nhìn Yến Cơ trên mặt tươi cười hận không thể cho nàng hai cái miệng tử. Rõ ràng chính mình mới là đồ lười, đồng dạng là nữ nhân, dựa vào cái gì cơ nương mệnh tốt như vậy, bà sủng liền thôi. Gả sau khi ra ngoài tướng công lại là nhất đẳng nhất người tài ba. Không bao lâu liền thành huyện quan phu nhân uy phong thực. Mà nàng đâu, khi còn nhỏ hầu hạ mẹ ruột cả gia đình, gả lại đây còn phải hầu hạ bà này cả gia đình. Ngay cả con cái trưởng thành cũng đến nàng tới hầu hạ, dựa vào cái gì? Càng ngày càng nhiều bất mãn cùng oán hận tích góp ở ngực. Suýt nữa làm Vương Tuyết Phượng khống chế không được chính mình. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại khi lại phát hiện Yến Cơ đã sớm không thấy, chờ ngươi không có bà. Bà chống lưng, ta xem ngươi còn đắc ý cái gì? Vương Tuyết Phượng nát một ngụm, rồi sau đó bị chính mình cái này ý tưởng khiếp sợ tới rồi, chỉ cần bọn họ phân ra. Này tiểu thiện nhân không phải không ai có thể cho nàng chống lưng sao? Vương Tuyết Phượng nghĩ có chút kích động, đáy mắt tràn đầy hưng phấn, đến tưởng cái biện pháp làm hắn nam nhân cùng lão bà tử phân ra. Yến Cơ cũng không biết chính là như vậy một chuyện nhỏ kích thích Vương Tuyết Phượng. Làm nàng có phân ra ý niệm, bất quá liền tính biết cũng sẽ không để ý, bởi vì nàng cũng là tán đồng phân ra. Chẳng qua không phải hiện tại, buổi chiều dương quang càng vì độc ác. Yến Cơ mang lên trong nhà giỏ che mang mũ rơm che chút ánh mặt trời. Hướng tới sau núi đi đến, cỏ xanh thành ấm, che trời đại thụ thẳng tắp đứng ở trên mặt đất, bên cạnh mở ra một chút không biết tên tiểu hoa. Yến Cơ đi qua đi, đem đóa hoa liền căn thải khởi, bỏ vào sọt giữa, 052 có chút tò mò Yến Cơ hành động. Nhịn không được hỏi nàng, người đây là đang làm gì? Yến Cơ không nghĩ tới 052 sẽ đột nhiên đặt câu hỏi. Trên tay động tác hơi một đốn, rồi sau đó giải thích nói, Ta cửu vị yêu hồ nhất tộc trời sinh bản lĩnh rất nhiều. Trừ ra mọi người câu cửa miệng mị hoặc nhân tâm ở ngoài. Ở chế hương phương diện cũng là nhất đẳng nhất lợi hại, cửu vị yêu hồ tự mang mùi thơm của cơ thể. Lại hỗn hợp chính mình đặc chế hương khí. Hiệu quả càng thêm lộ rõ, Yến Cơ một bên là thủ tối hoa vừa nói. Hướng chỗ sâu trong đi rồi chút, ánh mắt ngừng ở cách đó không xa một mảnh cỏ dại thượng, kia cỏ dại lá cây thập phần nhỏ dài. Đỉnh còn trường viên viên cầu hình dạng màu xanh lục trái cây. Yến Cơ đi qua đi tháo xuống màu xanh lục trái cây niết lạn. Đặt ở mũi hạ nghe nghe, rồi sau đó ánh mắt sáng ngời, thứ này nhưng thật ra chế hương hảo nguyên liệu, Yến Cơ nói. Không chút khách khí ngắt lấy xuống dưới. Đãi sọt chứa đầy sau mới chưa đã thèm về đến nhà, trong nhà ống khói đã dâng lên lượn lờ khói bếp. Vương Tuyết Phượng nhìn Yến Cơ hái được một sọt cỏ dại trở về. Nói, nhà cơ nương, người bao lớn người, sao đến còn cùng tiểu hoa nhi dường như trích thảo chơi, Yến Cơ lười đi để ý nàng. Đem hương thảo bỏ vào trong phòng, suy tư được với phố đi một chuyến, mua chút chế hương đồ vật. Chỉ tiếc nàng chính mình chế tác chế hương công cụ không có biện pháp dùng ở chỗ này. Nếu không chế ra tới hương phẩm chất định là tối cao, sắc trời tiệm vãn. Lao động một ngày mọi người lục tục về tới trong nhà. Yến Cơ quan sát mặt khác hai cái tẩu tử liếc mắt một cái. Phát hiện này hai người nhưng thật ra so Vương Tuyết Phượng nhìn càng vì thành thật, đồ ăn thượng bàn. Một rổ dùng chấu cùng rau dại lạc bánh. Mấy chén canh xuông quả thủy nhìn không thấy nhiều ít mễ cháo. Hai chén dưa chua, này đó là Yến gia cơm chiều, trong nhà ba cái nam đinh vất vả một ngày. Đói đến có chút tàn nhẫn, bừng chén liền từng ngụm ăn lên. Yến Cơ chưa bao giờ ăn qua thế gian đồ ăn, dĩ vãng dùng ăn không phải linh quả linh tuyền đó là yêu tinh. Nàng có chút chần chờ cầm chương bánh. Cắn khẩu, mày liễu vừa nhíu, lại khó ăn lại khó nhai. Gia nhân này ăn đồ vật sao đến như vậy khó có thể hạ khẩu. Nàng nhớ rõ lúc trước du ngoạn thế gian khi nhìn đến sơn chân hải vị nhưng đều không phải như thế. Quá nghèo, cần thiết đến nhiều kiếm chút bạc. Cơ nương chính là ăn không vô liền phóng. Nương đợi chút cho ngươi trưng chén canh trứng tới ăn, Yến Lưu Thị thấy thế vội vàng nói, ta cũng muốn ăn canh trứng, nương ta cũng muốn ăn canh trứng. Tuổi tác nhỏ nhất cháu gái nhịn không được làm ầm ĩ lên. Sợ tới mức Yến đại tẩu một phen bưng kín nàng miệng. Nhìn mắt Yến Lưu Thị, vâng vâng dạ dạ không dám hé răng, ăn ăn ăn. Suốt ngày chỉ hiểu được ăn. Phá của đồ vật, sống không làm nhiều ít, ăn còn rất nhiều, Yến Lưu Thị hùng hùng hổ hổ nói. Hoàn toàn xem nhẹ Yến Cơ cũng sự tình gì cũng chưa làm sự thật này tâm thật đúng là thiên tới rồi. Nách, Yến Cơ trong lòng cảm khái, lại thập phần vui sướng. Hết chương.